chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1531, chương 1531, Mạt Nhật Tang Trung vs Phá Hiểu. Cameron sắc mặt nhất thời thì chìm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, Vương Đại Đông, người khác không biết tốt xấu, người thực lực của ta bất phân cao thấp, coi như lại đánh cái 3 ngày 3 đêm, cũng chưa chắc có thể phân ra thắng bại. Phân ra thắng bại, ngươi sai, ta đòi mạng ngươi. Vương Đại Đông đồng dạng lạnh lùng trả lời. Ha ha ha, muốn giết ta, ngươi còn không có bản sự kia. Ngươi không phải muốn biết nữ nhân kia như thế nào à? Vậy ta liền nói cho ngươi đi. Ta đem võ công của nàng phế, sau đó ban thưởng cho ta thủ hạ. Hoặc có lẽ bây giờ đang cùng ta đám kia thủ hạ ân ái. Làm bọn họ đều thích làm sự tình đây. Cameron khóe miệng hiện lên tà mị cùng cực nụ cười. Nói ra, ngươi có phải hay không rất phẫn nộ? Có phải hay không muốn giết ta? Có thể ngươi giết không ta? Cameron lời nói ngược lại để Vương Đại Đông tỉnh táo lại. Hắn tự nhiên biết Cameron cái này là cố ý chọc giận hắn. Muốn cho hắn mất lý trí. Điều này nói rõ Cameron không có 100% đánh bại niềm tin của hắn. Đồng dạng, Vương Đại Đông cũng không có 100% lòng tin đánh bại Cameron. Nhưng là, mặc kệ có thể hay không thắng, Bạch Tố Thù, Vương Đại Đông nhất định muốn báo. Chí ít, muốn thu hồi thuần quân kiếm. Không có có dư thừa lời nói, cũng là làm. Vương Đại Đông thân thể bạo lướt về phía Cameron. Tại khoảng cách Cameron mấy mét thời điểm, thân thể bỗng nhiên hóa thành 12 đạo huyễn ảnh. Mạt Nhật Tang Trung, 12 đạo huyễn ảnh, 12 thanh kiếm, mang theo vô tận sát khí bạo sát mà tới. Đáng sợ kiếm ý, giống như muốn xé nứt thiên địa. Cameron hơi biến sắc mặt. Tang Trung tuyệt học Mạt Nhật Tang Trung danh chấn toàn bộ lính đánh thuê giới. Hắn không có khả năng không biết, nhưng hắn hồn nhiên không sợ. Làm Twilight tộc mạnh nhất thiên tài, há có thể không có một chút át chủ bài. Phá Hiểu kiếm khí, theo Cameron quát khẽ một tiếng, cả mảnh trời hư không đột nhiên ngầm hạ đi. Tựa hồ ánh sáng đột nhiên bị toàn bộ rút ra một dạng. Không, không phải ánh sáng bị rút ra, mà chính là ánh sáng quá mạnh. Mạnh khiến người ta tạm thời mất đi nhìn năng lực, cho nên mới cảm giác giống như là trời tối một dạng. Rốt cục, tại cái kia vô tận trong đêm tối, một đạo kiếm khí nở rộ ra, tựa như là bình minh sông mở Phá Hiểu ánh sáng. Mới đầu chỉ có một tia sáng, nhưng rất nhanh, chính là một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn phần tám, tám điểm ngàn ngàn vạn. Cuối cùng hóa thành vạn đạo răng khắp nơi kiếm khí, khuấy động ra, đối mặt cái kia ùn ùn kéo đến kiếm khí. 12 đạo huyễn ảnh có vẻ hơi nhỏ bé, nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố xông vào kiếm khí bên trong. Trong tích tắc, càng cường liệt quang mang bộc phát ra, lần nữa khiến người ta mất đi nhìn năng lực. Các loại Lâm Thi Nhi cùng Nguyệt Hoài Thiện khôi phục thị lực. Chỉ gặp hai người đã trao đổi vị trí, Vương Đại Đông toàn thân cao thấp phủ đầy răng khắp nơi vết thương. Mà Cameron trên thân chỉ có một cái vết thương, nhưng hắn thương tổn cũng không so Vương Đại Đông nhẹ bao nhiêu, bởi vì một cái kia vết thương trực tiếp xuyên thủng thân thể của hắn. Vương Đại Đông trắng xám trên mặt tránh qua một vệt thất vọng. Vừa mới một kiếm kia cũng không thể làm bị thương Cameron muốn hại. Mạt Nhật Tang Trung quả nhiên lợi hại. Bất quá, ngươi còn có thể cùng ta đối bính bao nhiêu lần? Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Cameron trong tay xuất hiện một cái bình nhỏ, đem bên trong dịch thể rót vào miệng bên trong. Sau đó trêu tức đối với Vương Đại Đông nói ra, uống xong không rõ dịch thể. Cameron vết thương trên người lập tức chính là đình chỉ đổ máu. Sau đó vậy mà bắt đầu phi tốc khép lại. Mà lại, hiện tại ngươi nội lực cũng không đủ toàn thịnh thời kỳ một nửa a. Cameron khóe miệng hơi hơi dương lên, đột nhiên phát động giam cầm bí thuật. Trước đó bởi vì Vương Đại Đông thể nội năng lượng quá cường thịnh, hắn giam cầm chi thuật không cách nào áp chế. Nhưng bây giờ Vương Đại Đông nội lực tiêu hao hơn phân nửa, tự nhiên là không cách nào lại chống cự giam cầm chi thuật. Vương Đại Đông lập tức chính là cảm giác thể nội nguyên bản dâng trào nội lực vận hành tốc độ vậy mà tại nhanh chóng trở nên chậm, sau cùng vẻn vẹn chỉ có một phần nhỏ nhất nội lực còn có thể vận chuyển. Tuy nhiên Cameron không có thể đem nội lực của hắn giam cầm đến biến mất trình độ, nhưng còn lại cái kia một tia nội lực cũng liền miễn cưỡng duy trì ở thánh thể A. Giam cầm rơi Vương Đại Đông nội lực, Cameron dẫn theo thuần quân kiếm trực tiếp giết đi qua. Vương Đại Đông không chút do dự, lập tức tiến vào ý thức lưu trạng thái, lấy bản năng đến tiến hành chiến đấu. Cameron cận thân đánh nhau năng lực đến, có thể nói là Vương Đại Đông gặp được cận chiến năng lực mạnh nhất một cái đối thủ. Nếu như không sử dụng ý thức lưu chiến pháp, hắn không cách nào chiến thắng Cameron. Cũng may, tại nội lực của hắn bị giam cầm đồng thời, Cameron thể nội năng lượng tựa hồ cũng bị giam cầm. Nếu không, hắn không cách nào vận dụng năng lượng, mà Cameron có thể, vậy cũng không cần lại đánh, trực tiếp nhận thua là được. Xem ra giam cầm chi thuật cũng không phải là như vậy nghịch thiên. Tại giam cầm địch nhân đồng thời, cũng giam cầm chính mình, nhưng nó vẫn như cũ là một môn vô cùng lợi hại bí thuật. Đồng dạng tu võ người, một khi tu luyện ra nội lực, đấu khí cũng hoặc hắn năng lượng, đều sẽ bắt đầu chủ tu nội khí cùng vũ kỹ. Về phần chém giết gần người liền lộ ra không trọng yếu như vậy. Dù sao, người cận thân đánh nhau năng lực mạnh hơn, người khác trực tiếp một cái vũ kỹ liền đem ngươi diệt, ngươi liền cận thân cơ hội đều không có. Có thể Cameron có thể giam cầm đối phương năng lượng, làm đến ngươi không thể không cùng hắn cận thân vật lộn. Mà hắn từ nhỏ là tu tập cận thân đánh nhau chi thuật. Lần trước Vương Đại Đông đánh với hắn một trận, không sử dụng ý thức lưu chiến pháp, vậy mà rơi xuống hạ phong. Cái này đủ để chứng minh Cameron chém giết gần người năng lực tuyệt đối là tài năng xuất chúng. Mà lại, rất nhiều người dùng quen nội khí, một khi nội khí bị phong ấn, chỉ sợ tại chỗ thì mộng so, vô cùng có khả năng không có nội khí về sau cũng không biết nên như thế nào đi chiến đấu. Cho nên, Cameron tại đồng cấp trong chiến đấu, cơ hồ chưa từng bại qua, duy nhất bại một lần, cũng là tại Đại học sinh Đại hội Thể dục Thể thao phía trên cùng Vương Đại Đông lần kia tỉ thí. Dùng loại chiến thuật này thắng ta một lần, ngươi cho rằng còn có thể lại thắng một lần. Gặp Vương Đại Đông lần nữa sử dụng ý thức lưu chiến pháp, Cameron trên mặt khinh thường cười một tiếng, mặc cho Vương Đại Đông kiếm đâm hướng hắn bụng, trong tay hắn kiếm thì xuyên thẳng Vương Đại Đông trái tim. Lần trước thua ở Vương Đại Đông ý thức lưu chiến pháp phía dưới, Cameron trở về chính là đã tiến hành nghĩ lại, muốn đối phó loại này chiến pháp, chỉ có một cái phương pháp, cái kia chính là từ bỏ hết thảy phòng ngự, thẳng tiến không lùi tiến công, mặc dù hắn cũng sẽ thụ thương tổn, nhưng đối phương khả năng so với hắn thương tổn càng nặng. Ý thức lưu chiến pháp mạnh thì mạnh tại đối nguy cơ nhanh chóng phản ứng. Vương Đại Đông thân thể một cách tự nhiên chính là tiến hành một lần né tránh, mau né Cameron đâm về phía mình trái tim một kiếm. Nhưng hắn né tránh một kiếm này, Cameron kiếm lập tức cắt ngang, lại hướng về cổ của hắn cắt tới. Vương Đại Đông lần nữa né tránh, Cameron mỗi một chiêu đều là cố tìm đường sống trong chỗ chết, mỗi một chiêu đều là chỉ hướng Vương Đại Đông muốn hại, cho nên Vương Đại Đông chỉ có thể vô hạn né tránh, căn bản liền phản kích chỗ trống đều không có. Đối mặt Cameron không liều mạng công kích, Vương Đại Đông trong lòng cũng là một trận nộ khí dâng lên. Muốn liều mạng